Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, trang 790. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm người kia, bất chi bất giác trung biến hồng. Trên người tản mát ra làm nhân tâm kinh áp lực, nàng không biết chính là. Từ người ngoài trong mắt thoạt nhìn. Nàng hiện tại cũng cùng Dịch đại lão tức giận thời điểm có loại mạc danh tương tự. Giang công tử, ngươi vì cái gì muốn đem Hoa công tử bắt lại đâu? Ngô Minh cùng Giang Liên Hoán còn ở khắp nơi tìm kiếm Hoa Vinh Nguyệt trong quá trình. Giang Liên Hoán có chút không quá tưởng đề, nhưng Ngô Minh vẫn luôn thập phần tò mò bộ dáng. Hắn cuối cùng mới nói. Ngày thường ta cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ còn khá tốt. Hôm nay là bởi vì tình huống đặc thù, nhưng cố tình là hôm nay. Hôm nay là một cái đặc thù nhật tử sao? Ngô Minh nhẹ giọng nói, hắn chậm rãi đứng dậy, tựa hồ lại biến trở về cái kia thoạt nhìn chân cẳng không có phương tiện người què. Quay đầu đối Giang Liên Hoán nói, Giang công tử, tuy rằng ta không rõ lắm ngươi ở hôm nay cần thiết bắt được hắn nguyên nhân là cái gì. Bất quá thời gian này, chúng ta tốt nhất vẫn là trở lại trên hoa phố đi, làm sao vậy? Giang Liên Hoán tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phát hiện chung quanh trên đường phố lập tức độ sáng trở nên càng thêm chói mắt lên. Đột nhiên một thốc thật lớn pháo hoa thăng lên không trung, ở giữa không trung tạc mở ra. Đã canh ba, Giang Liên Hoán ngây ngẩn cả người, người chung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn cái kia dâng lên thật lớn pháo hoa. Ngô Minh hơi kỳ quái lầm bầm lầu bầu một câu, lúc này phóng pháo hoa sao? Pháo hoa cho tới nay đều là ở nào đó quan trọng hoặc là có ý nghĩa nhật tử phóng. Lớn như vậy pháo hoa, chỉ sợ là vì chúc mừng cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Giang Liên Hoán đứng lên. Hắn nghĩ tới bảng đơn sự tình, lúc này, chỉ sợ sòng bạc phía trước bảng đơn đã bị dán ra tới, bốn phía tựa hồ cũng dần dần náo nhiệt lên. Giang Liên Hoán do dự một hồi, vẫn là không chút do dự quay đầu đi trở về hoa phố, Hoa Vinh Nguyệt sự tình cũng không tính không. Quan trọng, nhưng trước mắt cùng bảng đơn tỉ lên, rõ ràng vẫn là cái kia bảng đơn càng quan trọng một chút. Có một ít đồ vật Giang Liên Hoán yêu cầu tự mình đi xác nhận một chút, nếu đã đến lúc này. Kia phòng trừng lại qua một hồi, chỉ sợ cục diện sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng đã chạy. Nhưng chỉ sợ cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Hoa Diện. Bởi vì Hoa Diện người này luôn luôn xuất quỷ nhập thần, Giang Liên Hoán cảm thấy hắn rất có khả năng. Ở chỗ này... Thuần túy là bởi vì phán đoán hắn gần nhất sẽ không ở tại cách nơi này quá xa địa phương. Cho nên mời tới cái này địa phương, đến nỗi nguyên nhân gì đó. Giang Liên Hoán không có cùng Lục Phiến Môn đề. Lục Phiến Môn những người đó tuy rằng bởi vì Giang Liên Hoán quá mức khẳng định thái độ không có lễ. Tiếp tục truy vấn đi xuống, nhưng trách nhiệm hoàn toàn là Giang Liên Hoán một người gánh vác. Giang Liên Hoán như là chút nào không lo lắng Hoa Diện không ở nơi này, chính mình sẽ bị Lục Phiến Môn thu thập giống nhau. Hắn trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đi xác nhận một chút chính mình cảm nhận chung kia sự kiện, một kiện trọng yếu phi thường sự. Bách Hiểu Sinh ở gần đây xoay nửa ngày, trong lòng ngực hắn ôm một cái giấy dai bao, vẫn luôn muốn tìm đến cái kia ở trong mắt hắn hình bóng quen thuộc. Nhưng tìm nửa ngày lại đều không có tìm được, hắn có điểm trợn tròn mắt. Rõ ràng ngày hôm qua hắn còn thấy Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh. Hơn nữa cũng nghe được hắn tới hoa phố phía trên. Kết quả người đảo mắt liền ném, này, không nên a. Bách Hiểu Sinh phun tào thời điểm, liền bỗng nhiên nghe thấy chung quanh truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Quay đầu vừa thấy... Bên cạnh kia ra sòng bạc đã khiêng một cái thật lớn che bố bản tử ra tới. Kia bản tử muốn 4-5 người mới có thể khiêng lên tới. Mặt trên còn mạ viên vàng, xong rồi. Lại không nhanh lên nói. bên kia đều phải đi trước một bước đem bảng đơn công bố ra tới. Bách Hiểu Sinh nháy mắt nôn nóng lên, hắn mới vừa như vậy tưởng thời điểm, đột nhiên thấy một bóng hình từ đường phố kia đầu đã đi tới. Bách Hiểu Sinh nháy mắt liền an hả tâm, người kia chỉ là lên lầu mà thôi. Nhưng cho dù là ở trước mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở sòng bạc bên kia thời điểm, người kia cũng hấp dẫn không ít lực chú ý, một đám người đi theo người kia phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới người kia khoa trương phô trương. Còn có phía sau đi theo mười mấy xinh đẹp mỹ nữ, này đó nữ nhân các quốc sắc thiên hương. Có thể đồng thời xuất hiện ở một người bên người tuyệt đối là một kiện thực không thể tưởng tượng. Sự tình, càng miễn bàn còn có người dần dần nhận ra trong đó một ít người. Cái kia, không phải Lan Nhớ sao? Đã từng nổi danh hoa khôi, nàng phía sau người kia là Vạn Giao. Năm đó thanh danh cũng không thua nàng. Hai người kia như thế nào đồng thời xuất hiện? Chung quanh thanh âm ồn ào huyên náo. Kia mười mấy nữ nhân cơ hồ tất cả đều là Giang Nam đã từng danh chấn nhất thời hoa khôi. Sau lại cơ hồ đều không thể hiểu được biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Bách Hiểu Sinh trộm sờ đến trong đó một người trước mặt, lấy ra trong tay bao vây, đem bên trong đồ vật phiên ra tới, sau đó đột nhiên ném vào bên cạnh một cái hoa khôi trong lòng ngực. Ném xong lúc sau, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người liền chạy, cả người lông tơ tạc nứt, không bao giờ tưởng quay đầu lại xem một cái phía sau. Cái kia hoa khôi nhẹ nhàng vươn tay tới đón qua bị ném lại đây đồ vật, ở bên trong người kia quay đầu nhìn thoáng qua hoa khôi trong tay đồ vật. Hoa khôi lập tức đem đồ vật đệ thượng, đoàn người lại chậm rãi lên lầu. Bách Hiểu Sinh nhìn những người đó rời đi thân ảnh, cả người đều nằm liệt xuống dưới, như là toàn thân xương cốt đều bị trừ rớt giống nhau. Hắn cảm giác chính mình đã làm xong một kiện tương đương đến không được đại sự. Giống như chính mình nửa đời trước sự tình đều đã làm xong. Cho nên lập tức sụi lơ xuống dưới. Cả người trên mặt đều xuất hiện một loại nồng đậm mỏi mệt. Rốt cuộc kết thúc, thật sự kết thúc sao? Giang Liên Hoán cùng Ngô Minh vội vàng trở lại nơi này thời điểm, đã qua đêm khuya không điểm. Toàn bộ trên đường cái đều là dòng người kích động, tựa hồ tràn ngập một loại nói không nên lời hưng phấn cảm. Thời gian này thượng, Giang Liên Hoán cấp dưới nhưng thật ra đã thu được thuộc về hắn kia phân chuyên trúc bảng đơn. Chẳng qua trước mắt xem ra, hắn đảo còn không bằng Tế một Tế. Đi theo mọi người cùng nhau nhìn xem cái kia sòng bạc trước bảng đơn thượng xếp hạng muốn càng nhanh lên. Hết chương.